Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, khảo vấn. Cầu thanh, cầu vote tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Ở hải quân ra mệnh lệnh, những thứ này cảng nhân viên công tác chỉ có thể đàng hoàng ngồi chồm hổm dưới đất. Nhưng bọn họ ánh mắt lại thường thường dừng lại ở bóng người phía trước bên trên. Đem hết thảy nô lệ giải quyết về sau, Lâm Thiên lập tức đi tới nơi này. Hiện tại đã đứng ở chỗ này hơn một giờ. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên chỉ hạ đạt quá một cái mệnh lệnh. Vậy là để bọn họ ngồi, không thể ngẩng đầu nhìn loạn. Sau đó Lâm Thiên liền vẫn đứng bên trên. Under cùng Robert tuy là cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng là chỉ là an tĩnh đứng ở bên cạnh, cũng không có nhiều lời cái gì. Cái này chỉ là bởi vì phía trước Lâm Thiên nói, tất cả nhìn hắn, muốn bọn họ lẳng lặng nhìn là được. Dự tính thời gian hẳn đủ, Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng, nói như thế nào đây? Ở ta biết các ngươi những người này tham gia chuyện về sau, ta ý nghĩ trong lòng liền là giết chết các ngươi. Hiện tại ta cái ý nghĩ này vẫn không có thay đổi. Lâm Thiên những lời này liền giống như một cơn lốc, tại bọn họ vốn là không an tĩnh trong lòng, nhấc lên một cơn sóng thần. Không ít người sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng cũng có một ít người vẫn trấn định tự nhiên. Lâm Thiên tuy là muốn giết chết những người này, nhưng Lâm Thiên tâm lý còn có một cái là trọng yếu hơn mục đích. Cái kia đó là có thể đi qua những nhân khẩu này bên trong càng tinh tường hiểu rõ thế giới ngầm. Vừa mới cái kia Red liền là một con cá lớn. Lâm Thiên tin tưởng phương diện này nhất định cũng có cá lớn. Vì vậy Lâm Thiên mới chỉ có vẫn đứng ở chỗ này, cũng không có lập tức giết chết bọn họ, mà chính mình vừa rồi một hệ liệt động tác cũng chỉ là cho tâm lý bọn họ tạo thành một cổ cường đại áp lực. Vì để cho phía sau bước đi tốt hơn tiến hành, Lâm Thiên quét mắt qua một cái biểu tình của tất cả mọi người, đem mấy cái sắc mặt không có thay đổi người nhớ kỹ trong lòng. Mấy người này cực kỳ có hiểm nghi, tâm lý tố chất cực mạnh, nhân địa vị thường thường đều sẽ so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Đương nhiên Red ngu ngốc như vậy là thiếu lệ. Dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói ra, có thể hiện tại ở trước mặt các ngươi có một sống sót cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể xuất ra có thể để cho ta động lòng tin tức, ta có thể suy nghĩ tha các ngươi một mạng, bằng không vừa mới cái kia người liền là kết cục của các ngươi. Nói xong, Lâm Thiên toàn thân tản mát ra cường đại sát khí, trực tiếp kinh sợ ở những người này trong lòng. Trước khi trùng sinh, Lâm Thiên cũng là vẫn cho rằng sát khí loại vật này chỉ là hư vô phiêu miểu. Nhưng là ở đại hải trình đã qua một năm, chính mình nhẹ tay giết qua mấy nghìn danh hải tặc, lại một cách tự nhiên hình thành sát khí loại vật này. Cảm thụ được Lâm Thiên trên người sát khí, mọi người sắc mặt đại biến. Ngay cả này chấn định như thường người cũng chấn định không đứng dậy. Trước mắt tên tiểu quỷ này, có thể là không có chút nào quản Red thân phận, trực tiếp đem giết chết. Đối với mình những người này, vậy thì càng sẽ không lưu thủ. Vừa rồi Red bị giết tràng cảnh, mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Red thân phận tất cả mọi người biết, bởi vì Red động một chút là sẽ đem chủ nhân của ta là Thiên Long Nhân. Những lời này cho đọng ở ngoài miệng, Lâm Thiên chờ một hồi, thấy trong những người này không ai nói, càng không có một đứng ra, cảm giác mình phải có chút động tác. Những người này sở dĩ còn không nói, chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ còn ôm may mắn tâm lý. Đi qua hải quân cũng từ nguyên nhân nào đó, công phá không ít hắc ám cảng, nhưng là cũng không có giết cái kia người ở bên trong. Những người này cho rằng trước mắt hải quân cũng sẽ càng thì ra hải quân giống nhau. Có thể bọn họ lần này đụng phải là Lâm Thiên. Lâm Thiên có thể cùng khác hải quân bất đồng. Lâm Thiên có thuộc với chính mình chính nghĩa xem. Lâm Thiên tùy ý đối người đàn đưa tay ra. Một người ở Lâm Thiên dưới sự khống chế, chậm rãi huyền phù ở giữa không trung. Bởi phía trước gặp qua Lâm Thiên đem một tòa chướng bổng đều lơ lửng. Bây giờ đối với Lâm Thiên chiêu thức ấy, mọi người cũng không thế nào giật mình. Con người của ta cũng không có rất hảo kiên trì. Vừa rồi thời gian đã cho các ngươi đã không nói. Ta đây liền cho rằng các ngươi ở tử vong cùng sinh tồn trong lúc đó. Tuyển Trạch tử vong, nghe được Lâm Thiên, bị Lâm Thiên khống chế nam tử, khuôn mặt bên trên lập tức đầy sợ hãi. Cấp thiết nói ra, ta nói hết, người nghĩ muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi đừng giết ta. Muộn, Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, cơ hội chỉ có một lần. Hiện tại ngươi nghĩ nói đã trễ. A, Lâm Thiên một tay nắm chặt, nam tử thân bên trên truyền đến vô số đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ nam tử trong miệng phát sinh. Mà một tiếng này tiếng kêu thảm thiết thì dường như một bả trọng truy. Đem những này trong lòng người may mắn, một chút gõ bể, không ít người trên mặt đều hiện lên ra một tia giãy giụa. Kêu thảm thiết vài giây, nam tử liền đau nhức chết rồi. Đầu khớp xương hơi chút gãy liền là đau vô cùng đau. Mà nam tử xương cốt toàn thân đồng thời gãy, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau đớn. Thấy nam tử tử vong, Lâm Thiên cũng giải khai trừ của mình năng lực. Nam tử thi thể lập tức hướng mà rơi xuống. Người phía dưới đàn vội vã theo bản năng di động tránh né. Bị một cỗ thi thể từ trên xuống dưới chính diện đập trúng. Loại cảm thụ đó có thể không người nào nguyện ý thử xem. Nam tử thi mặt ngoài thân thể bên trên là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bên trong sớm đã bị áp lực cường đại đè thành thịt bọt. Va chạm tới trên mặt đất, lập tức bạo liệt mở ra. Màu máu đỏ thịt bọt sảm tra lấy màu trắng đầu khớp xương hướng bốn phía vẩy ra. Thấy những thứ này thịt nát bay tới, mọi người vội vã né tránh. Nhưng vị trí cứ như vậy lớn, mỗi cá nhân trên người đều dính vào không ít. Có vài người còn bị văng đến trên mặt, một nồng đậm mùi máu tươi nhào tới, nhìn thịt trên người bọt, không ít người cũng làm chàng nôn mửa liên tục, ngay cả bên cạnh hải quân sĩ binh thấy như vậy một màn. Cũng không có thiếu người lập tức quay đầu nhổ, loại chàng diện này thực sự là quá huyết tinh, coi như là những kinh nghiệm này quá chiến trường hải quân sĩ binh cũng chịu đựng không nổi. Ander thượng tá nhìn thấy cảnh tượng này cũng có một muốn ói xung động. Nhưng là cuối cùng lại cố nén. Đúng lúc này, Lâm Thiên lại đột nhiên bắt lại Ander thượng tá bả vai. Thấp giọng nói ra, Ander thượng tá, người giúp ta ngăn cản một cái. Ta nhịn không được, thấy Lâm Thiên như vậy. Ander thượng tá còn muốn nói một chút Lâm Thiên. Nhưng là từ phía sau truyền tới nôn mửa âm thanh. Để Ander thượng tá không thể không ngừng lại. Kỳ thực tràng cảnh này cũng là Lâm Thiên không ngờ rằng. Lâm Thiên lúc đầu là muốn nhưng hạ thi thể. Tới kinh sợ nội tâm của bọn hắn. Khiến cái này người sớm một chút nói ra. Nhưng ai biết cái này trong thi thể cư nhiên vỡ thành như vậy. Cư nhiên đụng trên mặt đất liền bạo tạc. Cuối cùng mục đích là đạt được. Nhưng cái này sát thương phạm vi có điểm lớn. Ngay cả mình cũng nhịn không được. Cố nén trong miệng không khỏe. Lâm Thiên hướng về phía ngồi chồm hổm ở đám người phía dưới nói ra. Vừa rồi người này hạ tràng các ngươi thấy được chưa? Nếu như các ngươi còn không nói. Kết quả của các ngươi liền cùng hắn. Ta cuối cùng cho 10 giây. Chấm ngoặc kép. Thập. 9. 8. Nói. Ta nói. Ta tất cả đều nói. Nhưng là còn chưa chờ Lâm Thiên nói xong. Liền đã có người nhịn không được. Lập tức đứng lên, vẻ mặt sợ hãi xem lấy trên đất huyết kế. Có người thứ nhất, thì có người thứ hai, cũng sẽ có người thứ ba. Không bao lâu đại đa số người đều đứng lên, nhưng là vẫn có ba người kiên trì. Thấy đều đứng lên, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là đem muốn thật lâu lời nói nhịn xuống. Trong lòng tạo oán nói, những người này cũng quá nhát gan đi. Chính mình còn chưa nói vài câu liền không kiên trì nổi. Bạch phát phí hơn một giờ muốn nhiều lời như vậy. Những người này một điểm làm người xấu tư chất cũng không có. Lâm Thiên cũng không suy nghĩ một chút. Đối mặt loại tình huống này ai có thể chống đỡ. Từng cái hảo hảo nhân biến thành thịt bọt. Không có tại chỗ ngất đi cũng không tệ. Robert, người dẫn người đem những này người tách đi ra để bọn họ nói. Ghi danh ở lẫn nhau đối với một cái. Nếu có người ta nói giả. Coi như những người này mặt đem hắn giết. Nhớ kỹ, Những người này đều là chết chưa hết tội. Không năng thủ mềm. Người nhà đều gánh không được. Lâm Thiên cũng không có thể đang làm cái gì. Dù sao mình có thể là một thủ cam kết người. Không thể làm gì khác hơn là để Robert đi công tác thống kê những tin tức kia. Ừ, Robert khó hiểu hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đi làm gì sao? Nơi đây không phải còn có 3 cái ngoan cố phần tử. Ta còn phải đem miệng của bọn hắn cạy ra. Lâm Thiên liếc một cái còn thừa lại 3 người. Robert gật một cái, nói ra, vậy được rồi. Bất quá kế tiếp cũng đừng biến thành như vậy. Cảnh tượng như thế này thực sự là nôn. Nói đến một dạng, Robert lần nữa không khống chế được. Khom người ói ra, nhìn Robert bộ dạng, Lâm Thiên chỉ có thể cười khổ. Mình cũng không muốn biết thành như vậy. Đối với, Lâm Thiên tựa như nhớ tới cái gì. Nói ra, các ngươi không phải còn có một chút quý trọng đồ đạc không có mở ra. Chờ một chút ngươi để mấy người đem bọn họ đều mở ra. Robert khoát tay áo nói ra. Ừ, biết, ta đầy trước hết đi. Ở nhìn tiếp ta dạ dày đều sẽ nhổ ra. Tiếp đó, chỉ cần đem 3 người này giải quyết. Lần này sự tình có thể hoàn mỹ kết thúc. PS cảm tạ các vị độc giả cho ta bỏ phiếu đề cử. Cảm ơn đã ủng hộ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.